Thiên sứ tử thần, chương 1, góc truyện audio.com. Thành phố New York, làm khá lắm, Rafael Salinas sủi oải nói với gã sát thủ đang đứng phía bên kia căn phòng. Gần cửa ra vào, gã không thích dán lại gần ai. Hoặc là gã chẳng tin tưởng gì Salinas và muốn chừa cho mình một đường thoát phòng khi cuộc đàm phán xấu đi. Dù gì gã cũng là kẻ thông minh cả. Những kẻ cảnh giác với Salinas thường có nhiều cơ hội sống sót hơn những kẻ tin tưởng hắn. Cô nàng Rhea Russo đang cuộn mình bên cạnh Salinas, chẳng cần quan tâm lý do của gã sát thủ, miễn nó giữ gã cách cô xa xa một chút, gã khiến cô ớn lạnh, cái kiểu dường như không bao giờ chớp mắt của gã. Trong lần chạm trán trước đây, gã rõ ràng không ưa sự có mặt của cô. Gã chĩa cái nhìn trừng trừng vào cô lâu đến nỗi cô tự hỏi liệu có phải tên sát thủ này có thói quen khử những ai nhận ra mình. Tất nhiên trừ những người thuê gã ra, và thậm chí tên này cũng xử họ luôn sau khi tiền được chuyển đến tay an toàn. Hoặc trong tài khoản, hoặc bất kỳ cách nào mà các sát thủ nhận được thù lao. Rhea chẳng biết tên gã, mà cô cũng chẳng muốn biết. Bởi trong khi người ta vẫn tin sự thật sẽ đưa bạn đến tự do, thì cô nghĩ trong trường hợp này nó có thể chỉ đưa đến chỗ chết mà thôi. Cô coi gã như một trong số những sát thủ của Rafael. Nhưng thực tế gã không phải là một tay sai bình thường mà là kẻ hành nghề tự do. Làm cho bất kỳ ai đủ tiền trả gã, ít nhất đây là lần thứ hai. Như cô biết, Rafael chấp nhận giá đó. Để tránh không nhìn vào gã và không cho cái nhìn chòng chọc đáng sợ đó bủa vây lấy mình lần nữa. Cô chán nản xăm soi lớp sơn màu hồng tím trên móng chân. Cô vừa mới sơn sáng nay, tưởng rằng chúng sẽ nổi bật trên bộ đồ lụa màu kem cô đang mặc. Nhưng cái sắc tím này thành ra quá loè loẹt, đáng ra cô nên chọn màu hồng nhạt, hoặc một màu gì đó phơn phớt và gần như trong suốt để tôn bộ đồ lên. Cũng chẳng sao, lần sau sẽ rút kinh nghiệm, khi gã sát thủ không thèm đáp lời, cũng chẳng vội xung xoe rằng mình rất vinh dự được làm việc cho Rafael như những kẻ khác. Những ngón tay Rafael bắt đầu gõ gõ một cách mất kiên nhẫn lên đùi. Hắn thường bồn chồn như vậy mỗi khi không thoải mái, một cử chỉ dễ đoán, ít nhất đó là theo Rhea để ý cô luôn để ý kỹ càng mọi tâm trạng, mọi thói quen của hắn. Không hẳn là hắn sợ, nhưng hắn, cũng như gã kia, đang rình mồi, điều đó có nghĩa là có hai con cáo già đang cùng ở trong căn phòng này. Ta muốn thưởng thêm cho anh, Rafael ướm lời, 100.000 đô, anh thấy sao, dù chẳng ngước lên, nhưng Rhea nhanh chóng phân tích lời đề nghị và hàm ý của nó. Cô đã học cách để không bao giờ quan tâm tới các phi vụ làm ăn của Rafael. Thỉnh thoảng hắn hỏi cô vài câu vu vơ nhưng thật ra là có chủ đích thì cô luôn giả vờ mình chẳng hiểu hắn đang nói gì. Và thế là, Rafael chẳng hề cảnh giác với cô như đáng ra phải thế. Đối với hắn, cô chẳng thèm để tâm tới bất kể điều gì không ảnh hưởng trực tiếp đến mình. Hẳn cô chẳng quan tâm chút nào đến việc gã sát thủ đã khử ai theo lệnh của hắn. Mà chỉ để ý đến việc cô đang mặc gì. Tóc tai ra sao, và làm thế nào cho Rafael đẹp mặt bằng cách trông thật sexy và quyến rũ thôi. Cô đương nhiên rất chăm chút đến cái khoản sau. Cô làm cho Rafael mát mặt trước mắt những kẻ khác luôn khiến hắn vui vẻ và hào phóng. Rhea ngắm nhìn sợi lắc chân đang ôm lấy cổ chân phải. Thích thú nhìn những viên kim cương đung đưa lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời và màu bạch kim ánh lên trên nước da rám nắng của cô. Chiếc lắc là một trong những món quà của Rafael khi hắn vô cùng đắc ý về việc gì đó. Hy vọng chiến công của gã sát thủ lần này sẽ khiến tâm trạng hắn vui vẻ tương đương thế. Cô không ngại có thêm một cái vòng tay đồng bộ đâu. Tất nhiên cô chẳng bao giờ gợi ý bóng gió điều đó. Cô luôn luôn cẩn thận không bao giờ hỏi xin Rafael bất cứ thứ gì. Và luôn ồ à trước mọi thứ hắn tặng cho mình cho dù thứ đó có thể trông như cứt. Bởi vì cái thứ cứt cứt đó cũng đáng khối tiền, cô không có chút ảo tưởng nào về chuyện cả đời được cặp kè mãi bên Rafael. Ngay lúc này cô đang đứng trên đỉnh cao cuộc chơi, đủ chín để thật đàn bà và đủ trẻ để không bận tâm đến mấy sợi tóc bạc hay những nếp nhăn. Nhưng 1, 2 năm nữa thì sao? Ai mà biết được, cuối cùng Raphael cũng sẽ chán cô, và khi đó cô muốn tự gây dựng một gia tài nho nhỏ. Hầu hết là đồ trang sức, Ria Russo biết thế nào là nghèo đói, và cô không bao giờ muốn chịu cảnh ấy nữa. Cô đã không còn là Andy bắt nghèo khổ ngày xưa. Mục tiêu của những trò đùa quái ác chỉ vì cái tên cũng như mọi điều tệ hại khác. Cô đã biến mình thành Andrea, phát âm là Andreu, nghe có vẻ Pháp, Russo, để vần với thanh âm Hoa Mỹ kia. Cô ta, gã sát thủ lên tiếng. Tôi muốn cô ta, điều đó làm cô chú ý ngay lập tức. Ai là cô ta? Ria ngước lên và chới với. Gã sát thủ đang nhìn chằm chằm vào cô. Vẫn với cái nhìn lạnh lẽo không chớp mắt ấy, cơn choáng váng dội thẳng vào cô như thủy triều. Cô là cô ta mà gã đang nói đến. Đâu có người đàn bà nào khác trong phòng này. Gã chẳng thể ám chỉ ai ngoài cô. Những ngón tay lạnh cóng của cơn hoảng loạn kinh hoàng như lũ rắn trườn quanh sống lưng cô. Nhưng rồi lý trí quay trở lại và cô thả lỏng. Ơn Chúa Raphael là một kẻ ích kỷ. Hắn sẽ không bao giờ. Chọn thứ gì khác đi, Raphael uể oải nói, vòng tay qua vai Ria và kéo cô vào gần hơn, đời nào ta lại cho đi bùa may mắn của mình chứ. Hắn đặt một nụ hôn lên trán cô và Ria cười rạng rỡ. Người mềm nhũn ra vì nhẹ nhõm, dù gắng không để lộ ra rằng trong khoảnh khắc mình đã sợ đến lịm người. Tôi chẳng thiết giữ cô ta, gã sát thủ khinh khỉnh nói. Không hề rời mắt khỏi khuôn mặt của Ria, tôi chỉ muốn ngủ với cô ta. Một lần thôi, được bảo đảm lần nữa bởi lời từ chối ngay lập tức của Raphael. Ria cười, cô có tiếng cười ngọt ngào, du dương như những tiếng chuông trong trẻo. Raphael đã từng nói rằng cô làm hắn nhớ đến hình ảnh một thiên thần. Với mái tóc vàng quăn dài, đôi mắt xanh to tròn, và tiếng cười ngân vang như tiếng chuông. Cô luôn cố tình sử dụng tiếng cười đó như một thứ vũ khí. Ngầm nhắc Raphael rằng cô là thiên thần của hắn, bùa may mắn của hắn. Trước tiếng cười ấy, người ngợm gã sát thủ dường như căng ra, ánh mắt gã gắt gao đến nỗi cô gần như có thể cảm nhận được sự động chạm của nó lên da mình. Mãi về sau này, nếu nghĩ kỹ, Ria sẽ hiểu gã vốn đã cảnh giác, nhưng thời điểm ấy lại càng dè chừng hơn. Như thể toàn bộ các giác quan được tăng cường, sự tập trung quá dữ dội đến nỗi cô tưởng như nó thiêu đốt ra mình và tiếng cười cô nghẹn lại đột ngột như thể bị một bàn tay bóp chặt cổ. Ta không dùng chung, Raphael nói, vẻ khó chịu ngầm ẩn trong tông giọng nhẩn nha. Một con đầu đàn không bao giờ chia sẻ con cái, làm thế sẽ đánh mất một lưỡi dao sắc rất quan trọng trong uy quyền mà nó có với người của mình. Chắc chắn rằng gã sát thủ biết điều đó, nhưng chỉ có 3 người họ trong căn hộ trên tầng thượng này. Sẽ không có ai chứng kiến việc Raphael đã làm hay không? Có lẽ vì thế mà gã nghĩ sẽ đạt được thứ mình muốn. Một lần nữa tên sát thủ chẳng nói gì, chỉ đứng nhìn, và dù gã không hề cử động, nhưng vẫn có cái gì đó ngột ngạt chết chóc trong không khí giữa 3 người. Cuộn tròn bên cạnh Raphael. Ria cảm thấy hắn hơi co người lại, như thể nhận thấy sự thay đổi trong không khí giống cô. Thôi nào, Raphael nói, giọng phỉnh phờ, nhưng Ria còn lạ gì hắn. Cô nhận ra sự không thoải mái mà hắn đang cố gắng che giấu hết mức. Bởi đó không phải là điều cô quen thấy. Cô suýt phóng cái nhìn hoảng hốt về phía hắn, nhưng đã kịp giữ bản thân lại và thay vào đó làm bộ xăm soi cái móng tay như phát hiện ra một vết xước trên lớp sơn. Chả đáng phải ném cả đống tiền qua cửa sổ cho cái thứ chóng vánh như thế. Tình dục quá rẻ mạt, với 100.000 đô anh có thể mua được hàng tá. Nhưng gã sát thủ vẫn đợi, không nói một lời, gã đã đưa ra lời yêu cầu, chỉ chờ xem Raphael có chấp nhận nó hay không, bằng cách im lặng. Gã tỏ rõ rằng mình không nhận số tiền thưởng thêm mà sẽ quay lưng bước đi và chắc chắn Raphael đừng hòng có được sự giúp đỡ của hắn khi cần nữa. Tình huống xấu nhất, Ria không muốn nghĩ xem điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì. Với một gã kiểu này, có có gì mà không thể xảy ra. Raphael bất chợt nhìn Rhea, ánh nhìn nham hiểm, lạnh lùng và đầy toan tính. Cô hớp lấy không khí, hoảng sợ bởi vẻ lạnh nhạt bất ngờ và sự cân đo đong đếm đó. Có phải hắn đang thực sự cân nhắc lời đề nghị, so đo cái giá phải trả nếu gã kia vẫn nói không? Mặt khác, hắn trầm ngâm, có lẽ ta phải tự thuyết phục bản thân, tình dục quả là rẻ mạt, và ta cũng có thể mua hàng tá với 100.000 đô. Hắn nhấc tay ra khỏi bờ vai của Rhea rồi đứng dậy. Rũ thẳng quần bằng một động tác thuần thục khiến nếp quần về đúng vị trí. Một lần thôi, chính anh nói đấy, ta có việc ở đầu kia thành phố mất chừng 5 giờ. Thế là quá đủ rồi còn gì? Hắn dừng lại, rồi nhẹ nhàng thêm vào. Đừng có làm hại cô ấy. Rồi không thèm nhìn cô lấy một lần. Hắn bước qua phòng khách và tiến về phía cửa. Cái gì? Rhea bật thẳng dậy, không còn nghĩ được gì. Hắn đang nói gì vậy? Hắn đang làm gì vậy? Đây chỉ là đùa thôi. Đúng không? Đúng không? Rhea ghim chặt ánh nhìn tuyệt vọng, sững sờ vào tấm lưng của Raphael khi hắn bước về phía cánh cửa. Hắn không có ý đó. Hắn không thể có ý đó. Rồi hắn sẽ quay người lại và bật cười, thưởng thức trò đùa của hắn trước cái giá gã sát thủ đưa ra. Xem như chưa hề có chuyện vừa suýt làm tim cô ngừng đập. Cô sẽ không để bụng chuyện hắn đã dọa cô sợ gần chết. Không nói lại một lời nào về chuyện này. Chỉ cần hắn dừng trò này lại. Chỉ cần hắn nói, mày thực sự nghĩ tao đang nói thật đấy à? Không thể nào hắn lại đem cô cho gã sát thủ. Không đời nào, Raphael đi đến mở cánh cửa và bỏ đi. Nỗi sợ hãi trào dâng như sóng chiều bóp nghẹt hai lá phổi Rhea khiến cô không thở nổi. Cô nhìn cánh cửa không chớp mắt, Raphael sẽ mở nó ra ngay bây giờ và cười. Hắn sẽ quay lại ngay thôi. Cô không nhìn gã sát thủ, không cử động, không cả chớp mắt, tê liệt hoàn toàn. Cô nghe thấy mạch đập thình thịch bên tai, và nhịp tim thì thùng thùng như sấm dậy. Toàn thân và phần lớn não bộ của cô tê cứng. Chỉ một phần nhỏ trí óc còn hoạt động nhưng vẫn đủ để hiểu rằng Raphael đã ném cô vào miệng cọp rồi bước đi. Không hề do dự hay ngoảnh lại một lần, gã sát thủ di chuyển đến tầm mắt của cô, lặng lẽ tiến về phía cánh cửa và khóa nó lại. Tất cả các loại khóa, khóa chống trộm, thậm chí chưa cả xích an toàn vào, không kẻ nào vào được, kể cả có chìa khóa, mà không đánh động gã. Cơ thể Rhea dần sống lại và cô chạy, đôi giày gót nhọn hơn 10 phân gõ lộp cộp lên nền đá cẩm thạch. Cơ thể cô tự động phản ứng, theo sự điều khiển nỗi tuyệt vọng, mà không kịp suy nghĩ hay tính toán gì. Cô lao về phía hành lang, rồi nhận thức khiến cô đột ngột dừng lại khi lý trí theo kịp bản năng. Cuối hành lang là phòng ngủ, nơi cuối cùng cô muốn lao vào. Cô tuyệt vọng nhìn quanh, căn bếp nơi có những con dao, một cái búa dần thịt, có lẽ cô có thể dùng để tự vệ chống lại gã ư. Nỗ lực thế nào cũng chỉ làm trò cười cho gã thôi. Hoặc, tệ hơn, khiến gã điên lên, rồi kết liễu cô luôn không chừng. Trong phút chốc, mục đích của cô không còn là trốn chạy mà đơn giản là sống sót. Cô không muốn chết, bất kể gã có hung bạo với cô thế nào. Bất kể gã giở trò gì, cô cũng không muốn chết. Chẳng có nơi nào an toàn cả. Không có chốn nào cho cô dung thân. Dù biết rõ điều đó và thừa nhận nó, Rhea cũng không thể cứ đứng đó. Và rồi cô phóng thẳng ra ban công nhìn xuống thành phố xa tít ở bên dưới. Cô chạy tới bờ tường và cùng đường, trừ khi cố gắng sức bay lên, bản năng sống quá mạnh thừa sức cho phép cô dám thử việc đó. Chỉ cần được sống, cô sẵn sàng tồn tại bằng cách ấy. Cô mò mẫm vươn ra và nắm lấy chấn song trên gờ tường. Những ngón tay cô giữ chặt thanh kim loại khi đôi mắt nhìn chằm chằm vào hư vô. Công viên Central trải dài dưới kia, một ốc đảo xanh tươi, mát mẻ giữa rừng bê tông sắt thép của Manhattan, những chú chim bay lượn phía dưới, còn trên cao từng đám mây trắng khổng lồ đang lững lờ trôi qua bầu trời xanh trong vắt. Những tia nắng chói chang rọi lên mặt cô, lên bờ vai và cánh tay trần, một cơn gió nhẹ thổi qua khẽ vờn những lọn tóc cô. Rie cảm thấy như bị tách rời khỏi tất cả những thứ ấy. Như thể không gì trong số đó là thật cả. Ngay cả sức nóng của mặt trời đang bỏng rát trên má cô. Cô cảm thấy gã tới gần và dừng lại ngay phía sau. Chẳng có một âm thanh nhỏ nào ngoài tiếng gió xào xạc và những tiếng ồn xa xăm của thành phố thít dưới kia vẳng lên. Dẫu vậy cô vẫn biết kẻ đáng sợ đó đang cận kề. Mọi dây thần kinh dưới da cô thét lên báo động rằng cô sắp rơi vào tay thần chết. Bàn tay gã đặt lên bờ vai trần của cô. Cơn hoảng loạn nổ tung trong đầu Drea, lấn át hoàn toàn mọi suy nghĩ và hành động. Cô không phản ứng gì. Không thể phản ứng, chỉ đứng đó, run lên cầm cập, thật chậm rãi, dường như gã đang thưởng thức làn da mịn màng của cô. Rồi ve vuốt dần xuống cánh tay. Bàn tay gã rắn đanh và ấm nóng. Năm đầu ngón tay và lòng bàn tay ram ráp những vết chai nhưng sự đụng chạm lại đầy kiểm soát. Thậm chí là dịu dàng. Cô đã lường trước sự hung bạo, chuẩn bị đối phó với nó và dồn hết sức để được sống sót đến mức không thể hiểu được thực tế là hắn đang vuốt ve âu yếm mình. Những giác quan của cô quay cuồng. Bàn tay gã trượt xuống, chạm tới những ngón tay đang bấu chặt quanh chấn song của cô. Nhẹ nhàng mơn trớn chúng rồi từ từ chuyển hướng lên trên. Lên tới bả vai gã tiếp tục vuốt ve lên cổ, vén những lọn tóc sang một bên và lướt đầu ngón tay qua cổ họng cô. Qua đường cong nơi quai hàm, gã lần theo những cơ bắp mảnh dẻ và đường gân mỏng manh. Đem đến những cơn rùng mình chạy khắp thân thể Drea, rồi gã chuyển sang quai áo lụa của cô, chơi đùa và luồn những ngón tay qua nó. Lần theo đường viền vải xuống dưới, nếu lúc trước gã chưa nhận ra cô không mặc áo ngực, thì bây giờ gã hẳn là đã biết. Thở, gã nói, từ đầu tiên gã nói với cô, chất giọng trầm, hơi khàn của gã khiến tự ấy nghe chẳng khác gì mệnh lệnh. Cô làm theo, hổn hển hấp lấy không khí và giải thoát cho hai lá phổi khỏi sự đau đớn. Cô vừa nín thở lâu đến nỗi sắp ngất đi, thật chậm rãi. Vẫn thật chậm rãi, gã lướt bàn tay xuống hai bên hông cô, hơi nóng từ những cái vuốt ve của gã lan qua lớp lụa mỏng. Gã chạm đến gấu áo, rồi những ngón tay luồn xuống dưới lớp vải, khám phá phần cạp co giãn của chiếc quần xếp nếp mềm mại. Trượt sâu xuống bên dưới và xung quanh, bây giờ gã cũng đã biết cô không mặc quần lót rồi. Drea nuốt cục nghẹn trong cổ họng xuống. Mắt nhắm nghiền, nhắm mắt là một hành động bản năng để cô lờ gã đi. Ngăn cách cô với những gì đang xảy ra tại đây, ngay lúc này, nhưng thay vì thế, dường như nó càng khiến giác quan của cô nhạy bén hơn. Vì không có gì khiến cô sao nhãng, mọi sự tập trung lập tức dồn hết vào bàn tay đang thong thả lướt trên bụng cô. Cảm giác mãnh liệt gần như đau đớn, cơ bắp cô siết lại. Toàn thân căng ra khi tay gã lên cao dần, và một lần nữa cô nín thở chờ đợi. Bàn tay gã ôm trọn bầu ngực trái của Drea, và không khí đột ngột rút hết khỏi phổi cô. Gã vừa ôm vừa vuốt ve nó, khung khung lòng bàn tay lại như để ướm, rồi lướt ngón tay cái trên đầu nhũ hoa nhạy cảm cho đến khi nó ửng hồng. Xe lại và cương cứng, với bầu vú bên kia gã cũng làm y hệt. Một lần nữa những giác quan của cô quay cuồng, khoái cảm từ sự mơn trớn ấy làm hỗn loạn mọi suy nghĩ khiến cô hổn hển. Hổn hển tìm chỗ bấu víu, hay một thứ gì đó giữ cô không khuỵu xuống, cô tưởng hắn sẽ giở trò gì chứ không phải là việc này. Gã sát thủ cúi đầu xuống, hơi nóng từ miệng cùng đôi môi mềm mại chạm vào sợi dây chằng nhạy cảm bên cổ Drea cùng lúc gã dướn người ép toàn bộ cơ thể vào sau người cô. Ôi, Chúa ơi, người gã nóng bừng, cô cảm thấy lạnh, nhưng hơi nóng ấy làm cô bị thiêu đốt. Cô tưởng sẽ phải đối mặt với sự hung bạo, vậy mà gã đã lách qua bức tường tự vệ của cô chỉ bằng một cái chạm nhẹ tràn trề khoái cảm. Tôi sẽ không làm cô đau, gã thì thầm, bờ môi mơn man trên da thịt cô trong khi bàn tay trượt xuống dưới lớp áo. Âu yếm ngực cô, ve vuốt chúng, kéo nhẹ hai nụ hoa. Miệng gã đặt lên cổ cô khiến một lần nữa bụng dạ cô chao đảo. Như thể cô đang cưỡi trên một con tàu nâng lên hạ xuống theo từng đợt sóng khoái cảm ngất ngây. Rìa không biết họ đã đứng đó bao lâu, chỉ cảm thấy sự lâng lâng choáng ngợp cứ mỗi lúc một trào dâng. Cô chìm đắm giữa đại dương bao la không biết đâu là bờ. Điều này vượt quá xa so với trải nghiệm và dự đoán nên cô chẳng biết phải làm sao. Khoái cảm ư, quan hệ với Rafael chỉ là làm sao thỏa mãn hắn. Cảm giác của cô chả có ý nghĩa gì cả. Cô chấp nhận, chỉ chăm chăm làm mọi thứ để hắn mãn nguyện. Lần cuối cùng một người đàn ông cố gắng thỏa mãn cô là khi nào nhỉ? Những ký ức lờ mờ, phai nhạt theo thời gian, lâu tới nỗi cô đã không còn mong mỏi được hưởng nó cho riêng mình. Giờ đây khi được cảm nhận nó, dưới đôi tay, theo đúng nghĩa đen, của một gã sát thủ máu lạnh, cô thực sự sửng sốt, gã kéo nụ hoa cô, nhẹ nhàng vân vê giữa những ngón tay và cảm xúc mạnh mẽ ấy tạo nên một luồng kích thích xuyên thẳng xuống phần bụng dưới. Cô thấy mình dướn người lên và ngả ra đằng sau, cơ thể tự động uốn cong trong vòng tay gã còn bàn tay lướt quanh gáy gã. Cảm nhận sự rắn chắc, vạm vỡ của những cơ bắp, cô áp sát vào người gã, nghe những âm thanh gọi mời khe khẽ thoát ra từ chính miệng mình. Cơ bụng thắt lại. Cô cấu quay người về phía gã, gã vẫn giữ chặt lấy cô, bắt cô quay mặt về phía lan can, cả thành phố trải dài trước mặt và xung quanh họ, gã thụt mạnh cặp quần cô, không khí mát lạnh đột một chùm lên cặp mông trần của cô khi lớp lụa rơi xuống dưới. Sự sợ hãi lại cồn cao, một lần nữa hòa quyện với nỗi hoài nghi xen lẫn khiếp sợ. Ở đây ư, ngay trên ban công, giữa thanh thiên bạch nhật. Nơi kẻ nào cũng có thể nhìn thấy ư, đường phố ở bên dưới quá xa, nhưng còn người ở những tòa nhà xung quanh thì sao? Húng nhòm nhan nhản trong thành phố này, có cả ngàn người dò xét nhà hàng xóm của họ, và chắc chắn là có cả FBI, DEA hoặc ai đó đang rình rập Rafael nữa. Thế thì họ cũng đang canh chừng cô, và gã đàn ông đang giữ cô trong tư thế gần như trần truồng ngay trên ban công này. Gã lại xích gần hơn nữa, khẽ thì thầm câu gì đó rất êm ái, rồi áp sát lên phần thân thể trần trụi của cô, bàn tay luồn vào giữa. Cô nghe thấy tiếng khóa kéo loạt xoạt, sau đó khớp ngón tay gã đột ngột đẩy vào khe mông cô. Làm cô giật mình hét lên, rồi chẳng còn cảm thấy gì ngoài sự lõa lồ nhục nhã và lực ấn dữ dội của vật đó ở cửa mình. Cúi xuống một chút, gã đè tay lên gáy cô để đảm bảo cô sẽ vâng lời. Chân gã luồn vào giữa và tách hai chân cô ra xa. Chiếc cặp quần quanh đùi giãn hết sức, gã trùng gối xuống, hạ thấp người ở tư thế thuận hơn, rồi đẩy lên và nhích sâu vào trong cô một cách khó khăn. Chậm chạp, ria đau nhói, bị giữ chặt như một con sâu mắc vào lưỡi câu, cơ đùi câu căng lên rồi nhũn ra. Bùn rùn, gã túm lấy cô, kéo về phía mình, tay phải ghì chặt cô vào người. Tay trái gã đưa xuống và luồn vào hai cánh môi mềm mại giữa chân cô. Gã mơn trớn những ngón tay quanh đó, vừa giữ chặt nó vừa di chuyển vào trong. Chúa ơi, cô không biết, cô không còn biết gì ngoài chuyện đang tới cao trào nhanh đến không ngờ. Rồi cô lên đỉnh dữ dội, cơ bắp bên trong cô quấn chặt lấy gã. Những tiếng rên bản năng trong cổ họng vỡ ra, Rìa suýt nữa khuỵu về phía trước nếu không có vòng ôm của gã. Gã rút ra và quay người cô lại, ôm lấy cô cho đến khi cô thôi hổn hển, run rẩy và ngừng khóc. Cô khóc vì cái quái gì chứ? Cô chưa bao giờ khóc, ít nhất là khóc thật. Vậy mà giờ đây hai má cô ướt đẫm, hơi thở nặng nhọc và thổn thức. Cô lấy lại bình tĩnh, cô mở mắt ra nhìn lên. Và bắt gặp ánh nhìn chăm chú của gã sát thủ. Một lần nữa cô ngạt thở. Cô cứ nghĩ mắt gã màu nâu. Nhưng giờ lại thấy chúng màu nâu pha lục nhạt. Tự ấy vẫn chưa thật chuẩn để diễn tả màu mắt đó. Không chỉ có màu nâu, xanh lá và vàng, mà còn có xanh dương, xám và đen nữa. Và cả những đường sọc trắng. Cô nhớ đến loại ngọc opal sẫm, đầy những sắc màu kỳ lạ. Ánh nhìn của gã cũng không hề lạnh lẽo. Cô cảm thấy bị thiêu đốt bởi sức nóng trong đó và cả sự khao khát mãnh liệt. Gã vẫn chưa xuống, điều này trái ngược hoàn toàn với những điều cô biết. Một khi đàn ông lên đến đỉnh, họ sẽ chẳng còn hứng thú làm tiếp. Nhưng gã đàn ông này vẫn cứng, vẫn sẵn sàng, và, anh chưa lên đỉnh, cô buột miệng, thình lình nhận ra, gã bắt đầu đưa cô bước về phía cánh cửa kính, nhấc cô lên khi cái quần sắp tuột hẳn xuống. Chỉ có một lần thôi, nhớ không, gã nói, ánh mắt lấp lánh với ý định nóng bỏng và dữ dội. Đến khi nào tôi lên đỉnh, tất cả chỉ tính là một lần thôi. Cách chương.